Phần 3. Ngữ pháp. Cách dùng từ. 差不多 và 差很多 1. 差不多 gần như, sắp xỉ. Cấu trúc 1. Chủ ngữ cộng 差不多 cộng động từ. 我差不多30岁了. Tôi đã sắp xỉ gần 30 tuổi rồi. 我很久没用到英文，差不多都忘了. Đã lâu rồi, tôi không dùng đến tiếng Anh, gần như quên hết rồi. Cấu trúc 2. 差不多 cộng số lượng. 我的学校差不多有300个学生. Trường học của tôi có xấp xỉ gần 300 học sinh. 2. 差很多 khác nhiều, trên lệch. 我和我弟弟年纪差很多. Tôi và em trai tôi tuổi tác chênh lệch nhau rất nhiều. 我的车和他的车价钱差很多. Xe của tôi và xe của anh ấy giá tiền chênh lệch nhau rất nhiều. Luyện tập. Cách hỏi thứ, ngày, tháng. A. 今天星期几? B. 今天星期日? A. 明天星期几? B. 明天星期一. A. 4月5号是星期几? B. 4月5号是星期二. Luyện tập ghép từ. 今天星期几? 今天星期一? 今天星期二? 今天星期三? 今天星期四? 今天星期五? 今天星期六?